LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, đánh cái mông ngươi chính là cái kia. Phác thông. Từ Đông Thăng sau lưng đám côn đồ kia xông lên còn chưa tới 3 giây đồng hồ võ thuật. Trong nháy mắt đã bị Tô Minh cho toàn bộ quật ngã. May mà thạch đầu nhân e kỹ năng làm lạnh thời gian cũng không lâu. Vừa rồi trong nháy mắt Tô Minh liền mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Lực lớn vô cùng, Tô Minh đánh đám côn đồ này thực sự quá đơn giản bất quá. Hầu như cùng bóp con gà con tựa như. Tên xăm mình trông coi Từ Đông Thăng cái này chút tiểu đệ nhóm thảm trạng. Nhất thời trong lòng trộm nở nụ cười. Lòng nói may mà lão tử cơ trí. Nếu không, hiện tại nằm trên mặt đất kêu rên chính là mình. Từ Đông Thăng triệt để trợn tròn mắt. Trước hỏi cái gì bọn họ nhất hỏa nhân thê thảm sau khi trở về. Từ Đông Thăng chỉ biết là bọn họ bị đánh. Nhưng cũng không rõ ràng là bị Tô Minh một người đánh. Thấy được Tô Minh sức chiến đấu đáng sợ sau. Từ Đông Thăng cả người nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này quá bạo lực rồi. Có còn hay không muốn đánh nhau rồi. Cùng tiến lên đến đây đi. Tô Minh xông Từ Đông Thăng nói rằng. Từ Đông Thăng trong nháy mắt trong lòng run run một cái. Nhanh lên chịu thua nói. Đừng đánh. Tiền ta lập tức liền chuyển cho ngươi. Sau khi nói xong Từ Đông Thăng liền móc ra điện thoại di động của mình. Hắn là ngân hàng VIP hộ khách. Cho nên trực tiếp thông qua điện thoại di động ngân hàng là có thể tiến hành đại quy mô chuyển tiền. Tô Minh cũng không cùng người này khách khí. Ngày hôm nay thắng tiền Tô Minh vô luận như thế nào đều muốn cầm tới tay. Vừa lúc Tần Tiểu Khả cho Tô Minh tấm chi phiếu kia thẻ sợi tổng hợp hào Tô Minh cũng nhớ kỹ. Vì vậy liền trực tiếp bối qua một lần. Từ Đông Thăng nhớ kỹ số thẻ sau. Nhanh lên trên điện thoại di động điểm đến mấy lần. Thoạt nhìn chắc là đang ở đưa vào tài khoản. Chuyển khoản đã hoàn thành. Khả năng được chờ một lát người mới có thể thu được ngân hàng thông chi. Từ Đông Thăng lúc này lập tức đem điện thoại di động lấy được Tô Minh trước mặt. Vẻ vô hại hiền lành. Tăng kết quả Tô Minh còn không thấy rõ người này màn hình điện thoại di động đâu. Liền cảm giác mình trước mặt chợt hàn quang lóe lên. Từ Đông Thăng người này dĩ nhiên trực tiếp móc ra một cây chủy thủ. Tốc độ thật nhanh hướng Tô Minh đâm đi qua. Đồng thời một đao này là hướng về phía Tô Minh cái cổ vị trí tới. Nếu như bị đâm đến, Tô Minh sợ rằng không chết cũng bị thương. Hậu quả khó mà lường được. Muốn chết lúc này đây Tô Minh thực sự nổi giận. Ở sinh mệnh bị uy hiếp dưới tình huống sợ rằng không ai còn có thể bảo trì một viên lòng bình. Thường A, Tô Minh phản ứng cũng nhanh vô cùng. Một cái tát chợt hướng Từ Đông Thăng tay trưởng đánh. Một tát này lực đạo quá lớn. Trực tiếp đem Từ Đông Thăng cầm trong tay chỉ thủ tay phải đánh cho tới một cái bên cạnh. Đồng thời Từ Đông Thăng cả người chợt một cái lảo đảo. Trong tay rõ ràng đã nở phong dao găm cũng rơi vào trên mặt đất. Phanh, Tô Minh cũng không cùng cái này Từ Đông Thăng khách khí nữa. Người này điển hình cho thể diện mà không cần. Móa cũng dám đánh lén mình. Đem nguy hiểm hóa giải sau đó. Tô Minh trực tiếp một cước đá vào Từ Đông Thăng trên bụng. Từ Đông Thăng cả người bị bay 3 thước đến bàn đánh bạc. Sức trùng kích to lớn bàn đánh bạc đều đụng thành mảnh nhỏ. Đó có thể thấy được Tô Minh một cước này là thực sự tức giận. Lúc này Từ Đông Thăng ngược lại nằm ở vỡ tan bàn đánh bạc ở giữa. Hai tay bưng bụng dưới. Biểu tình nhìn qua so với xanh con còn thống khổ hơn. Trong miệng kêu thảm thiết không thôi. Tô Minh trực tiếp khom lưng đem trước Từ Đông Thăng rơi dưới đất cái kia dao găm cho nhặt lên. Trông coi mặt ngoài hiện lên hàn quang dao găm. Tô Minh ánh mắt phi thường băng lãnh. Cầm dao găm đi tới Từ Đông Thăng trước mặt. Từ Đông Thăng thấy Tô Minh cầm dao găm không nói một lời lại tới. Trong nháy mắt trong lòng sợ phát niệu. Còn tưởng rằng Tô Minh muốn trực tiếp đâm hắn đâu. Tha mạng, đại ca tha mạng a. Từ Đông Thăng cũng không đoái hoài tới nơi bụng truyền tới đau đớn kịch liệt. Rồi, nhanh lên đứng dậy quỳ ở Tô Minh trước mặt. Biểu tình thấp thỏm lo âu mà cầu xin tha thứ. Răng rác. Tô Minh dĩ nhiên không phải muốn đâm hắn. Đâm hắn Tô Minh cũng trốn không thoát can hệ. Tô Minh bất quá hù dọa hắn một chút mà thôi. Chỉ thấy Tô Minh vẻn vẹn một tay, liền đem vô cùng sắc bén dao găm cho bẻ gãy. Tên xăm mình các loại cả đám sợ đến nhất thời hít khí lạnh. Một tay lại đem dao găm cho bẻ gãy. Tiểu tử này là biến thái sao? Tô Minh Sông đã triệt để sửng sờ. Từ Đông Thăng nói rằng, nếu như lại bị ta phát hiện ngươi có cái gì tiểu động tác, kết quả của ngươi biết so với cái này dao găm còn thảm. Có nghe hay không? Tô Minh thấy Từ Đông Thăng ngây ngẩn cả người, nhịn không được quát lớn. Đột nhiên đề cao thanh âm quả thực đem Từ Đông Thăng làm cho sợ hết hồn. Hàng này nhất thời thân thể run một cái, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám sẽ tìm Tô Minh phiền toái. Vội vàng nói, không dám, thực sự không dám, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ngươi nửa giờ, cho ta nhanh lên một chút đem tiền lộn lại. Tô Minh lần nữa quát lên, Từ Đông Thăng cả người giật mình một cái, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, làm cho Tô Minh lần nữa đem số thẻ báo một cái. Lần này hắn là thật chuẩn bị chuyển tiền. Đinh linh linh, lúc này Tô Minh điện thoại di động vang lên đứng lên. Vừa nhìn là Tần Thi Âm đánh tới. Tô Minh đi tới một bên tiếp thông điện thoại. Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh, người bên kia sự tình giải quyết rồi sao? Tần Thi Âm vẫn lo lắng Tô Minh tối hôm nay sẽ có hay không có phiền phức. Đợi nửa ngày cũng không thấy có tin tức gì, vì vậy liền không nhịn được gọi điện thoại. Tô Minh nghe xong nở nụ cười, lạnh lẽo, cô quạnh nữ thần không ngờ ở lo lắng cho mình đâu. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói, yên tâm đi, sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết rồi, đừng lo lắng. Được rồi, lần trước ta theo Tiểu Khả bị bắt tới bót cảnh sát, người nữ cảnh sát kia dãy số ngươi có không? Giúp ta tra một chút. Tô Minh nói tiếp, muốn nữ cảnh sát dãy số để làm chi? Tần Thi Âm biết Tô Minh nói người là Lạc Tiêu Tiêu. Bất quá vừa nói đến cảnh sát, Tần Thi Âm vừa khẩn trương một cái dưới. Tô Minh nói rằng, yên tâm đi, không có chuyện gì, người trước giúp ta tra một chút dãy số, quay đầu giải thích với ngươi. Muốn cảnh sát dãy số nhất định là báo cảnh sát. Đối với Từ Đông Thăng người này, Tô Minh thật không nghĩ lấy đơn giản như vậy buông tha bọn họ. Nếu không, về sau còn phải tiếp tục cho vay cắt cổ bẫy người. Muốn báo cảnh sát nói đi qua vậy phương thức khẳng định không được. Cái này sòng bạc nếu như cùng cảnh sát không có cấu kết mới là lạ. Cho nên phải tìm có thể giải quyết chuyện này. Như lần trước đụng phải người nữ cảnh sát kia chính là một chọn người thích hợp. Tô Minh có thể cảm giác được nữ cảnh sát kia sát tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Nhưng lại có thể đưa một cái nhân tình cho nàng. Cớ sao mà không làm đâu. Coi như là lần trước đánh nàng cái mông cho nàng ăn lót dạ thường a. Tần Thi Âm cũng không còn Lạc Tiêu Tiêu dãy số. Bất quá lấy Tần Thi Âm năng lượng muốn tra được cũng không khó. Khoảng 3 phút Tần Thi Âm liền đem dãy số dùng tin nhắn ngắn phát tới. Hiệu suất cao vô cùng. Uy, ngươi là người nào? Lạc Tiêu Tiêu tiếp thông điện thoại rồi nói ra. Tô Minh nói rằng, mấy ngày hôm trước giúp ngươi bắt ăn trộm người kia. Còn nhớ rõ ta không phải. Người nào? Tô Minh nói quá đột nhiên. Lạc Tiêu Tiêu trong chốc lát không nhớ ra được. Tô Minh vừa nghe cô nàng này dĩ nhiên nghĩ không ra mình là người nào. Nhất thời nóng nảy, nói rằng, chính là đánh cái mông ngươi chính là cái kia. Lạc Tiêu Tiêu nhất thời kịp phản ứng. Vừa nói đến đánh đòn việc này, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng liền có chút cảm giác nói không ra lời. Nhất thời đỏ mặt nói, ngươi gọi điện thoại cho ta để làm chi? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.